Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 792, phần 792, Đường Minh, chúng ta đây này liền đi rồi. Rốt cuộc chuyện này vẫn là rất khẩn cấp, nếu là thật sự có thể nói. Về sau nhân loại người sống sót là có thể sinh tồn càng thêm nhẹ nhàng, Đường Thiên Lam hai người. Bọn họ không có ở chỗ này dừng lại bao lâu. Rốt cuộc Trương Ngọc Ngọc nhìn qua một bộ tùy thời đều có thể ngủ bộ dáng. Vẫn là làm hắn chạy nhanh đi nghỉ ngơi đi, bọn họ trở lại trang viên. Nhìn trang viên hiện tại càng ngày càng hoàn mỹ bộ dáng. Trong lòng kỳ thật cũng rất vui vẻ. Rốt cuộc cái này trang viên là bọn họ sáng tạo tân một năm lập tức lại muốn tới lâm. Bọn họ hiện tại vẫn là đừng rời khỏi trang viên. Chờ thêm năm lúc sau tái hảo hảo mà quan sát một chút tình huống. Theo lý thuyết một năm trước kia chàng đại tai nạn, Đường Minh, chẳng lẽ như vậy tai nạn còn sẽ một năm tới một lần. Hắn nguyên bản chỉ là tùy ý nghĩ nghĩ, nhưng chính là ở ăn Tết lúc sau qua một đoạn thời gian. Cư nhiên lại đã xảy ra chuyện, phía trước đoán trước đến sóng thần đúng hạn tới, cường độ nhưng thật ra so thượng một lần nhỏ rất nhiều. Cho nên không có việc gì không có việc gì. Có vấn đề chính là phía trước Đường Minh lo lắng thật lâu vấn đề. Rốt cuộc xuất hiện, tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, muốn biết càng nhiều xuất sắc nội dung. Thỉnh ở Dijiusu, com thượng cho ta nhắn lại. Chương 807 đó chính là năm trước bởi vì động đất thời điểm xuất hiện cái khe giữa. Trong đó có một ít bên trong trào ra dung nham. Mắt thấy rất nhiều địa phương liền phải biến thành núi lửa hoạt động dung nham phun trào địa bất. Quá cũng may rất nhiều căn cứ người ghé vào một lần nghiên cứu lúc sau phát hiện. Rất nhiều trào ra dung nham địa phương, ở mặt thế trước kia chính là ở núi lửa hoạt động phụ cận. Cho nên ở kết hợp hiện tại các căn cứ phân bố địa điểm phát hiện. Ở những cái đó bên cạnh căn cứ cũng cùng không có. Lúc này mới hơi chút yên tâm chút cũng có thể là bởi vì có núi lửa hoạt động thậm chí là núi lửa địa phương. Bởi vì động đất vỡ ra cái khe tương đối nhiều, cho nên liền tính trước kia có người ở tại kia phụ cận. Cũng thừa dịp một năm thời gian toàn bộ chuyển rời đến đại căn cứ đi, cho nên như vậy nghiêm trọng. Sự tình tuy nói đã xảy ra. Nhưng cũng không có dự kiến giữa như vậy phiền toái, Lưu Vị An phái người tới tìm Đường Thiên Lam bọn. Họ, chỉ là hy vọng bọn họ hiệp trợ nào đó ở vào phun trào phạm vi bên cạnh một cái loại nhỏ căn cứ rút. Lui, đương nhiên rút lui là từng nhóm thứ rút lui, không giống nhau phê thứ. Rút lui căn cứ cũng không giống nhau, căn cứ gần đây nguyên tắc. Mấy đại căn cứ cao tầng thương thảo lúc sau. Bọn họ quyết định liền tuyển định chung quanh khoảng cách tương đối gần những cái đó đại căn cứ. Tiếp nhận này đó người sống sót vốn dĩ liền bởi vì phía trước động đất tổn thất rất nhiều dân cư. Đại căn cứ, hiện tại có thể nói đúng là thiếu người thời điểm, cho nên ở thu được tin tức sau, bọn họ cũng sôi nổi đáp ứng rồi căn cứ quy định một cái đại khái con số, Đường Thiên Lam thấy được. Cơ bản tư liệu. Cái kia căn cứ so ban đầu bọn họ sở hiệp trợ cái kia căn cứ nhân số muốn thiếu một ít. Tổng dân cư ước chừng chỉ có 5 vạn không đến để mơ siêu mà bọn họ sở yêu cầu tiến đến căn cứ tổng. Cộng có 4 cái, nói cách khác mỗi cái căn cứ muốn tiếp nhận 1 vạn nhiều người sống sót, Đường Minh. Chúng ta đi hiệp trợ cái gì? Chúng ta rác điêu phía trước 1 năm đã mệt đến muốn chết muốn sống. Hiện tại thật vất vả có thể, hảo đi, liền tính là đi hiệp trợ, chúng ta có khả năng đưa tới người, mỗi lần cũng liền một chút, này gần 5 vạn cá nhân là muốn cho bọn họ rác điêu cấp mệt chết. Đường Thiên Lam, này 4 cái căn cứ sẽ phái ra chính mình cứu viện đội đi viện trợ này đó yêu cầu rút lui người đến. Chính mình căn cứ đi, Đường Minh, ý của ngươi là, ai căn cứ đi sớm. Ai là có thể ưu tiên chọn lựa có thể mang đi 1 vạn nhiều người. Đường Thiên Lam, đúng vậy, đây cũng là Lưu Vị An nghĩ ra được, đi đã sớm có thể đem căn cứ này cơ bản nhân tài cấp chọn đi. đi vãn cũng chỉ có thể mang đi một ít sức lao động. Hoặc là người già phụ nữ và trẻ em siêu, Đường Minh. Này nhất chiêu thật đúng là thực nham hiểm a, Đường Thiên Lam. Mặc kệ nham hiểm không nham hiểm, hữu dụng là được, hơn nữa ta tin tưởng. Lúc này đây cứu viện tốc độ còn có thể so với chúng ta tưởng tượng càng mau. Lư Vị An lúc này đây chỉ là kêu chúng ta qua đi hỗ trợ nhìn một chút mà thôi. Chúng ta không cần tham dự cứu viện, Đường Minh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này liền hảo, này mấy cái đại căn cứ khoảng cách cái này tiểu căn cứ. Xa nhất căn cứ muốn đi kia cũng chỉ yêu cầu 3 ngày thời gian. Khoảng cách gần nhất 1 ngày cũng là đủ rồi, cứ như vậy chẳng phải là có điểm không công bằng. Hơn nữa, Đường Thiên Lam, không có gì công bằng không công bằng, có tâm tư kéo dài thời gian, vậy xem như 1 ngày có thể tới, bọn họ cũng có thể một vòng về sau đến, Đường Minh. Đi thôi, chúng ta qua đi nhìn xem, hẳn là có thể đuổi ở nhóm đầu tiên người sống sót rút lui đi phía trước đến bên kia căn cứ. Nói không chừng chúng ta còn có thể lại mang một ít người đến trang viên tới, Đường Thiên Lam. Ta tưởng người khác cũng không sai biệt lắm nên rõ ràng chúng ta 2 cái tuyển nhận người điều. Kiện cùng điểm mấu chốt, lúc này đây nói trắng ra là, liền tính chúng ta không đi cũng không thành vấn đề. Nhưng Lư Vị An vẫn là kêu chúng ta qua đi hỗ trợ khán hộ, Đường Minh nháy mắt minh bạch một chút. Bọn họ dưới mặt đất làm một ít tay chân. Đường Thiên Lam, đến lúc đó xem đi, có lẽ là phía trước mang đi Phùng Trác sự tình, làm cho bọn họ sinh ra một loại ảo giác như là Phùng Trác như vậy có tài năng. Chủ động tìm tới môn, còn có nhược điểm, muội muội, nhân tài chính là bọn họ sở yêu cầu, Đường Minh cười hắc hắc. Nói cách khác, đến lúc đó chúng ta còn cần tiểu tâm chính mình đưa tới cửa tới người tài rồi. Đường Thiên Lam, ngươi nếu là cảm thấy ngươi có thể đem đối phương tẩy não nói. Tuyển nhận trở về cũng không có việc gì, Đường Minh. Này vẫn là tính, ta tẩy não năng lực rất kém cỏi. Hơn nữa bọn họ nếu phái người ra tới cố ý tiếp cận chúng ta. Kia trong tay khẳng định là cầm bọn họ nhược điểm. Liền tính ta tẩy não năng lực nghịch thiên. Đối phương cũng sẽ không đứng ở ta bên này, thật sự rất kỳ quái. Chúng ta trang viên bí mật rất nhiều sao? Làm cái gì không đều là quang minh chính đại sao? Bọn họ như thế nào còn chưa từ bỏ ý định muốn hướng chúng ta bên này tắc người? Đường Thiên Lam, có thể là muốn biết chúng ta trang viên cường đại phương pháp. Rốt cuộc tiến vào trang viên mọi người, trên cơ bản là sở hữu biến dị người. Tất cả đều phi thường cường đại, Đường Minh, kia hoàn toàn là bởi vì trang viên ít người. Chúng ta rất lớn trình độ thượng đều có thể thực hành một chọi một đơn độc đặc huấn. Không giống như là những cái đó căn cứ như vậy, chỉ có thể mấy trăm mấy ngàn thậm chí mấy vạn người thống nhất đặc huấn. Không có một chút cá nhân đặc sắc, Đường Thiên Lam. Như vậy đạo lý chúng ta là minh bạch, nhưng là bọn họ không rõ, Đường Minh. Đúng vậy, người khác vĩnh viễn đều là tốt nhất. Bọn họ trong lòng khả năng đã đem chúng ta trang viên cấp thần hóa đi. Đường Thiên Lam, đi thôi, tới trước bên kia đi xem. Nếu là không có gì vấn đề, chúng ta âm thầm bắt cóc 2 cái lại nói, Đường Minh. Người như thế nào biết, bọn họ không có đang âm thầm cố ý xếp vào rất nhiều người không chủ động tìm chúng ta. Chỉ là vì dẫn chúng ta thượng câu người. Rốt cuộc Lư Vị An đầu óc thực dùng tốt, Đường Thiên Lam. Ta càng tin tưởng ta ánh mắt, Đường Minh sâu kín nhìn hắn. Người đối chính mình ánh mắt rất có tin tưởng, Đường Thiên Lam. Ân, Đường Minh có điểm không xóa, vì cái gì ta mỗi lần xem người cũng chưa ngươi như vậy chuẩn. Đường Thiên Lam, ta có thể xem chuẩn là được, Đường Minh không có tiếp tục rối rắm vấn đề này. Mà là mang lên một ít cũng đủ bọn họ ăn một thời gian vật tư. Rời đi trang viên, đương nhiên là ở trời tối lúc sau rời đi. Hơn nữa không có kinh động bất luận kẻ nào, khi bọn hắn tới cái kia yêu cầu đem tất cả mọi người rời. Đi đi căn cứ thời điểm, Đường Thiên Lam 2 người ở rác điêu trên lưng. Cuối cùng là thấy được căn cứ này phụ cận cái kia khả năng sẽ bùng nổ tràn ngập dung nham cái. khe, cái này cái khe bên trong đỏ rực dung nham còn đang không ngừng mà quay cuồng. Bọn họ ở trời cao thậm chí đều có thể cảm nhận được vắt ra tới kia cuồn cuộn nhiệt khí, này dung. Nham nhìn qua rất lợi hại bộ dáng, cũng không biết có thể hay không phun trào ra tới. Xem ra cái kia căn cứ người trước tiên rút lui cũng là một cái hảo quyết định, bởi vì đã có thủ đô. Căn cứ bên kia người nhắc tới trước thông chi quá, cho nên đường minh bọn họ rác điêu đáp xuống ở căn cứ phụ cận thời điểm. Đại gia cũng không có kinh hoàng, mà là phái người tới đón tiếp bọn họ hai vị đường tiên sinh. Thật sự thật cao hứng nhìn thấy các ngươi, mời theo chúng ta đến đây đi, đường Thiên Lam, chúng ta mấy ngày nay liền sẽ ở tại các ngươi căn cứ. Liền ở cổng lớn cho chúng ta an bài một cái trụ địa phương là được. Chỉ là mấy ngày mà thôi, không cần quá mức thận trọng, đúng rồi, có hay không căn cứ người tới trước nơi này. Tốt tốt hai vị xin theo ta tới, bên kia phòng đều chuẩn bị tốt, đến nỗi, tới cứu viện căn cứ, bởi vì thời gian thượng vấn đề, hiện tại còn không có mặt khác căn cứ cứu viện đội ngũ đi vào nơi này. Nhưng là chúng ta cũng không phải thực sốt ruột, cứu viện cũng là yêu cầu thời gian, đường minh tỏ vẻ lý giải. Cũng đúng, nói không chừng một ít căn cứ còn sẽ từng nhóm thứ lại đây cứu viện. Lần đầu tiên nhân số không đủ, liền tới lần thứ hai, còn chưa đủ liền tới lần thứ ba. Xem ra chúng ta lúc này đây tới nơi này khả năng không chỉ là muốn ở vài ngày, đường Thiên Lam. Không có việc gì, này quanh thân biến dị động vật số lượng vẫn là có rất nhiều. Chúng ta có thể chảo một chút tới nếm thử một chút, hắn nói nếm thử chính là làm một chút thực. Nghiệm, đường minh vui vẻ đáp ứng, tới đón tiếp bọn họ người chỉ khi bọn hắn là tưởng nếm thử một chút hương. Vị, không có mặt khác ý tưởng, cũng không dám lắm miệng, ít nói thiếu sai, lãnh bọn họ tới rồi tới gần cổng lớn một đống phòng ở trên cùng một tầng. Bởi vì bỏ thêm tam giác đỉnh tầng, cho nên bên trong tầng xem trọng còn thực thoải mái. Hai vị, nơi này chính là chỗ ở. Nếu là có cái gì yêu cầu trực tiếp đến dưới lầu cùng trên quầy hàng người ta nói là được. Chúng ta sẽ trước tiên phái người đưa lại đây, đường minh. Ta đã biết, người đi trước vội đi, bọn họ ở chỗ này buông mang lại đây hành lễ. Ném ở một bên, đóng cửa cho kỹ sau rời đi phòng. Đến trong căn cứ mặt đi hơi chút đi dạo, cấp nơi này người một vạn cái lá gan. Cũng không có người có can đảm tới bọn họ địa phương trộm đồ vật nhưng là bọn họ trực tiếp tựa hồ. Đều quên mất, phía trước mới nghĩ đến sẽ có người chủ động đưa tới cửa tới sự tình. Liền như vậy đi rồi, có thể là cảm thấy căn bản sẽ không có người đối bọn họ tạo thành thương tổn. Cộng thêm cho tới nay đều là như thế này làm, hình thành thói quen, cũng liền một chút cũng chưa nghĩ tới có người tới trộm làm sao bây giờ, đường Thiên Lam bọn họ rời. Đi chỗ ở, ban ngày ban mặt thời điểm quang minh chính đại ở trong căn cứ đi dạo một vòng, bọn họ thân cao làm. Cho bọn họ có 200% tỷ lệ quay đầu. Mặc kệ là ai, chỉ cần là thấy được bọn họ, liền nhất định sẽ vẫn luôn chú ý bọn họ, rốt cuộc như vậy cao người. Như vậy có khí thế người, vừa thấy chính là lợi hại biến dị người, cho nên một đường đi xuống tới. Lấy hết can đảm tới tìm bọn họ đến gần người cũng rất nhiều. Có nam có nữ, có 13 đến 14 tuổi thiếu niên thiếu nữ, cũng có 3-40 tuổi trung niên nam nữ, nói ngắn lại. Chính là muốn bằng vào chính mình tư sắc tới câu dẫn bọn họ. Nhìn xem có thể hay không đáp thượng bọn họ, về sau quá tốt nhất nhật từ, liền tính không phải biến dị người. Bọn họ trên người quần áo mặt liêu đều thực hảo, nhật tử khẳng định thực không tồi. Đi theo bọn họ khẳng định sẽ không có hại, nhưng như vậy hành vi. Nhưng đem đường Thiên Lam cùng đường Minh cấp ghê tởm hỏng rồi, đường Minh. Vẫn là đi về trước đi, quan sát căn cứ này gì đó. Chờ buổi tối chẳng phải là càng tốt. Có đêm tối giúp bọn hắn này mất thân hình. Mặc kệ là ai đều chú ý không đến bọn họ. Ở bọn họ trước mặt diễn kịch người, ở buổi tối không có người nhìn đến dưới tình huống, không nhất định sẽ vẫn luôn diễn đi xuống, chỉ là khi bọn hắn trực tiếp từ nóc nhà trở về. từ lộ thiên ban công đi vào phòng khách thời điểm, cư nhiên thấy được có người ở bên trong. Hết chương.